Tổng tài truy thê vợ mốc mau đứng lại. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nghi hoặc của Long Mặc Uyên phút chốc biến thành tuyệt vọng khi nhìn thấy Tử Du đang nằm trên giường bệnh băng bó kín người và còn đang thở oxy trong phòng bệnh. Cô hiện tại đã tỉnh nhưng tạm thời chưa thể cử động được. Tử Du nhìn Long Mặc Uyên một cách căm phẫn và uất hận, nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má dẫn tới kích động. Nên những thiết bị y tế trong phòng cũng vang lên nhưng âm thanh cảnh báo vô cùng chói tai. Thấy Tử Du như vậy cũng làm cho hành động muốn bước tới bên cạnh cô của Long Mặc Uyên phải chùn bước rồi đứng hẳn lại. Ngay lúc mà anh bối rối không biết làm gì thì bác sĩ và y tá nhanh chóng đi vào đuổi anh ra ngoài và tiêm thuốc an thần cho Tử Du. Long Mặc Uyên ở ngồi ngoài hành lang thẫn thờ, tay run run nhập số gọi cho thám tử đi điều tra mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó với Tử Du. Sau khi cúp máy cũng là lúc bác sĩ và y tá cũng mở cửa phòng bệnh chuẩn bị rời đi, anh vội vàng tới gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình của cô. Bác sĩ, tình trạng bệnh của cô ấy là như thế nào? Tai nạn có để lại vết thương nào có hệ lụy tới tương lai hay không? Vết thương của cô ấy khoảng bao lâu thì có thể bình phục và xuất viện? Bác sĩ thấy Long Mặc Uyên cũng có vẻ thâm tình và săn sóc với cương vị là bạn trai hoặc người chồng mẫu mực nên cũng tốt bụng đáp lại từng câu và an ủi anh. Bệnh nhân bị va đập dẫn tới mất máu và gãy xương ở cả hai chân. Thời gian bình phục thì phải tùy cơ địa, chúng tôi không dám khẳng định chắc chắn được. Tốt hơn hết là tránh để bệnh nhân chịu kích động nên mong người nhà lưu ý. Bác sĩ nói xong cũng gật đầu chào xã giao với Long Mặc Uyên sau đó liền rời đi. Long Mặc Uyên đứng ngoài phòng bệnh chần chờ rất lâu. Nhớ lại tình trạng vừa rồi của Tử Du nên anh đành ngồi ngoài hành lang âm thầm quan sát cô. Mà lúc này Bắc Minh Thiên cũng đã nhận được tin rằng em gái đã xảy ra tai nạn. Sau khi biết được địa chỉ, hắn nhanh chóng tới bệnh viện. Biết Tử Du hiện tại không còn gì đáng lo ngại, tuy trong lòng lo lắng cho em gái nhưng cũng không vội đi thăm em gái. Mà Bắc Minh Thiên đã đến gặp viện trưởng nói chuyện ngay sau khi biết chuyện y tá đã liên hệ với Long Mặc Uyên. Viện trưởng bệnh viện trước đây là một người anh em thân thiết với người cha quá cố của Bắc Minh Thiên và Tử Du nên hai bên có tình cảm vô cùng thắm thiết. Viện trưởng nhanh chóng sai người đưa bệnh án cho Bắc Minh Thiên và tùy ý sửa đổi theo ý hắn. Bởi vậy nên người ta nói nhất quan hệ mà Bắc Minh Thiên lại có cả hai, bảo sao hắn nói ai cũng nghe là vậy. Chính vì thế nên những gì bác sĩ nói với Long Mặc Uyên tuy là không phải dối trá nhưng nó chỉ là một phần của sự thật. Mà phần bí mật bị che giấu kia tính cho đến hiện tại chỉ có bác sĩ, viện trưởng và Bắc Minh Thiên biết. Tử Du sau khi tỉnh lại cũng không thiết tha gì nữa hết, cô nhân lúc y tá tới thay thuốc dùng hết sức nhờ cô ấy gọi cho Bắc Minh Thiên. Y tá cũng nhiệt tình giúp đỡ, ngay giây phút điện thoại nối máy thành công, giọng của Bắc Minh Thiên từ đầu dây bên kia vang lên cũng là lúc mọi cảm xúc của Tử Du vỡ òa. Alo, anh hai, ơi, Du Nhi sai rồi, Du Nhi muốn về nhà. Anh tới đón, em về được không? Wahuhu, y tá thấy bệnh nhân kích động cũng nhanh chóng làm công tác tư tưởng và bắt đầu trấn an Tử Du. Đầu dây bên kia Bắc Minh Thiên lòng đau như cắt, nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ an ủi em gái. Du Nhi hoàn không khóc, anh hai vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón em về nhà bất cứ lúc nào, chỉ cần là em muốn tất cả đều có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng em hiện giờ hãy bình tĩnh và ngoan ngoãn chờ anh thêm một thời gian nữa. Anh hai hứa chắc chắn rất nhanh thôi sẽ tới đón em trở về. Hiện tại mọi thứ phức tạp, có chuyện gì khi nào gặp chúng ta sẽ nói sau. Cố gắng lên em gái yêu của anh, cho dù ai nó ngược nói xuôi, nói ngả nói nghiêng nhưng không ai có thể chối cãi được rằng cho dù bản thân có làm gì sai trái, có chối bỏ nó thì suy cho cùng nó vẫn là nơi để về, là bến đỗ của lòng ta. Bắc Minh Thiên nói được là làm được, anh sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ ngay ngày hôm sau liền tới bệnh viện đón Tử Du về nhà. Với một lực lượng vệ sĩ hùng hậu cùng với khí thế cao ngạo trời sinh, mọi người xung quanh đều bị áp chế. Long Mặc Uyên vừa đi mua đồ ăn cho Tử Du trở về liền chứng kiến cảnh cô được một người đàn ông khác bế đi, liền ghen tuông khiến cho đôi mắt vốn đã lạnh lùng nhuốm lên một màu đỏ ửng và đục ngầu vô cùng đáng sợ. Anh lao tới phía Bắc Minh Thiên muốn giành lại cô từ trong vòng tay của hắn. Nhưng sức của một người bình thường làm sao có thể so với một đội vệ sĩ đã được huấn luyện một cách bài bản cơ chứ? Nên là kết quả ngay từ đầu đã rõ mồn một như mặt trời ban trưa. Ngoài việc trơ mắt nhìn Tử Du bị người ta đưa đi, Long Mặc Uyên còn bị đám vệ sĩ đánh cho một trận tơi bời hoa lá hẹ, sau đó thì tùy tiện bị ném vào một phòng bệnh đợi y tá băng bó và sơ cứu vết thương. Cách chương.